Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 41, Cơ Tử Nhã. Đánh đi, ba ngày, đảo mắt mà qua, chú phù sư, Đoạn Nhận, rời đi phù môn tổng môn. Đi ra phù đô, đi đến một trong suốt dòng suối nhỏ bên cạnh, chậm rãi đem trên mặt da mặt xé xuống. Đem ném vào không gian giới chỉ bên trong. Từ đó, chú phù sư Đoạn Nhận lại biến thành kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Dùng nước suối rửa mặt xong bàng, Tần Phong nhìn lấy sóng nước bên trong kia trương hơi có vẻ khuôn mặt thanh tú. Cười nhạt rồi cười, tay phải một phen, to lớn kiếm gãy thông suốt xuất hiện. Lão tiểu nhị, cùng Cơ Tử Nhã quyết đấu, tự nhiên không thiếu được ngươi. Nói xong, Tần Phong khiêng lấy to lớn kiếm gãy, lăng không mà lên, bay về phía ước chiến địa phương. Lúc này thành bắc 30 dặm chỗ, một tòa hoang vu đồi chọc trên, vượt qua trăm tên phù môn cao thủ bồi tiếp Cơ Tử Nhã đã trước giờ đuổi tới. Trong đó không thiếu phù môn môn chủ Tiêu Thanh Sơn, lục trưởng lão Vũ Nguyên, thất trưởng lão Thẩm Thiên Hạc chờ cường giả đỉnh cao. Ngược lại là Chu Bá Hán chờ chú phù đại sư không có một cái nào đến. Loại này quyết chiến địa phương, đích thật là người tu hành nhất nên đến. Tần Phong vững vàng bay thấp, ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh phù môn cao thủ. Trên mặt cũng không lộ ra mảy may lo lắng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kia lãnh diễm nữ tử trên người. Nàng lúc này sớm đã cởi xuống rồi món kia chú phù sư đạo bào. Vẫn như cũ một bộ áo xanh, vẫn như cũ gánh vác lấy tử tinh trường kiếm, thoáng như năm đó, không thay đổi chút nào. Cơ Tử Nhã, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, một bước một cái dấu chân, không nhanh không chậm đi tới, ở từng cái một phù môn cao thủ nhìn chăm chú dưới. Hắn bóng người lộ ra rất ít ỏi. Lại lộ ra làm người ta ghé mắt mà từ cho cùng thoải mái. Lòng tốt cảnh, tốt quyết đoán, vẻn vẹn phần này tâm cảnh cùng quyết đoán. Ta phù môn trên dưới tìm không ra một người. Nơi xa, phù môn môn chủ Tiêu Thanh Sơn nhịn không được tán thưởng. Cơ hồ chỉ nhìn một mắt, hắn cũng cảm giác được rồi thiếu niên này bất phàm. Chỉ tiếc hắn dám ngang nhiên tuyên chiến thái thượng đại trưởng lão Khâm Định truyền thừa y bát. Người, nhất định lấy bi kịch kết thúc a. Một bên khác, Cơ Tử Nhã đôi mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa thân thể kia hơi có vẻ đơn bạc mà. Thanh niên, ánh mắt dừng lại ở kia gương mặt thanh tú bàng phía trên. Ở nơi đó, nàng có thể loáng thoáng nhận ra năm đó thiếu niên hình dáng. Chỉ bất quá, 3 năm tuế nguyệt, mài đi rồi thiếu niên non nớt cùng bén nhọn lăng sừng. Hiện tại thanh niên trước mặt, không còn năm đó kia cái hi hi ha ha quỷ linh chi khí. Thay vào đó, là thâm thúy nội liễm. Hắn quả nhiên thủy chung đều so với ta mạnh hơn. Não bên trong lặng lẽ toát ra một câu. Cơ Tử Nhã ánh mắt bên trong hơi có chút phức tạp. Năm đó nhận định là kiếm gãy chọn sai rồi chủ nhân. Không nghĩ tới kiếm gãy không có sai, là nàng sai rồi. Ước hẹn 3 năm, chưa từng nghĩ ta không có tìm ngươi, ngươi lại tìm đến ta rồi. Chậm rãi đứng dậy, Cơ Tử Nhã thân thể mềm mại thẳng tắp đến giống như một đóa ngạo cốt tuyết liên. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tần Phong, âm thanh bên trong cũng là như là người sau đồng dạng bình tĩnh. Chỉ không biết, ngươi là có hay không thành công ngưng tụ ra rồi ngũ đại kiếm linh. Tần Phong cười rồi, không thành công, làm sao có ý tứ tìm đến ngươi. Đến là ta nghĩ cha hỏi, ngươi năm đó nhọc lòng đối ta trồng xuống vu tinh huyết chú. Không biết hôm nay có thể hay không đoạt rồi ta ngũ đại kiếm linh. Thử một chút không đã biết nói rồi. Cơ Tử Nhã lông mày vẩy một cái, lưng cõng tử tinh trường kiếm bỗng nhiên bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào nó trên ngọc thủ. Rất tốt, ta liền ưa thích người thống khoái. Vai kháng to lớn, kiếm gãy trùng điệp nện ở trên mặt đất, liền cứng rắn núi đá mặt đất đều từ đoạn kiếm chỗ lan tràn ra mấy đạo vết nứt. Đồng thời, một luồng sôi trào mãnh liệt cường hoành linh lực từ Tần Phong mặt ngoài thân thể bạo tuôn mà lên. Cảm thụ được Tần Phong trên thân thể chỗ bay lên cường hãn linh lực, Cơ Tử Nhã mắt bên trong lóe qua một sợi kinh ngạc. Lúc này, vậy cực lực đem thể nội linh khí đều ngưng tụ mà ra. Cơ Tử Nhã, 3 năm rồi, đánh đi, kiềm chế rồi 3 năm, tiếng gầm không nhịn được từ giữa cổ họng truyền rồi ra đến. Câu nói rơi xuống, Tần Phong đã ở vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Kiếm gãy huy động, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, hung hăng mà đối với Cơ Tử Nhã va chạm mà đi. Nhìn thấy kia bay thẳng mà đến bóng đen, Cơ Tử Nhã khuôn mặt kinh biến. Trước tiên nghĩ muốn trước tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà nàng cơ hồ còn không tới kịp lui lại, bóng đen cũng đã lấn người mà tiến. Thanh linh phi toàn kiếm, Cơ Tử Nhã một tiếng khẽ kêu, trong chốc lát trường kiếm trong tay cực kỳ tự nhiên mà vót ngang mà ra. Mượn nhờ thân pháp trùng kích trợ giúp, mấy đạo mảnh nhỏ mà ánh kiếm đã dẫn đầu ly kiếm mà ra, đối lấy Tần Phong cái cổ cắt chém mà đi. Cứ như vậy sao? Băng lãnh âm thanh vang lên, kiếm gãy vung vẩy, theo sốt ruột gấp rút kim loại giao kích tiếng vang cùng với kịch liệt bắn tung tóe đốm lửa kia mấy đạo ánh kiếm, cho nên ngay cả Tần Phong nửa điểm thế công đều không thể ngăn cản, liền toàn bộ bị đánh tan. Mà đứt kiếm càng là thuận thế đối lấy Cơ Tử Nhã ngực bổ xuống. Cơ Tử Nhã cực lực lui lại, kiếm gãy chỗ lôi cuốn to lớn sức lực đưa nàng chèn ép, liền thân thể trên mà áo xanh đều áp sát vào da thịt phía trên, phác họa ra kia tinh tế mà eo thon. Ý thức được chỉ một chiêu liền cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, Cơ Tử Nhã hàm răng khẽ cắn, trường kiếm trong tay bảo đâm mà ra. Kia tử tinh trường kiếm ở hư vô mà không khí bên trong lưu lại một đạo màu tím cung bóng, sắc bén mà mũi kiếm tựa hồ là xuyên thấu rồi không khí trở ngại, theo lấy đốt mà một đạo thanh thúy tiếng vang, mũi kiếm lại kiếm gãy nện trúng nàng thân thể trong một chớp mắt, thẳng tắp chút ở kiếm gãy phía trên. Cả hai chạm nhau, kiếm gãy trên ẩn chứa mà mạnh mãnh liệt kinh lực, khiến cho kia thon dài mà trường kiếm lại là bị ép thành rồi một cái cực kỳ rung động lòng người mà đường cong. Tử tinh trường kiếm mặc dù bất phàm, cũng không bởi vậy đứt gãy, nhưng lực lượng mạnh mẽ vẫn là từ kiếm gãy trên xuyên thấu qua cái này tử tinh trường kiếm, truyền vào rồi Cơ Tử Nhã thể nội. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Cơ Tử Nhã giống như diều đứt dây, thân thể mềm mại ném lên giữa không trung, cuối cùng cực kỳ miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Khóe miệng nàng lưu có máu tươi, cầm kiếm bàn tay như ngọc trắng không ngừng run rẩy, khuôn mặt càng tràn đầy ngưng trọng. Chính mình tu vi sớm đã đột phá đến rồi hư nguyên tầng 8, viễn siêu ngũ hành tông Thiệu Nhất Long các loại thiên tài đệ tử. Thật không nghĩ đến vậy mà cùng Tần Phong chênh lệch như thế to lớn. Vẻn vẹn một lần giao thủ, nàng liền mấy lần lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải là nàng thân pháp cùng tốc độ mạnh nhất, chỉ sợ đã khó thoát một kiếp rồi. Cơ Tử Nhã bại rồi. Chung quanh, đông đảo xem chiến phù môn cao thủ trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, đều là đầy mặt không thể tin tưởng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, ngày bình thường bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão vô cùng xem trọng truyền thừa người, dễ dàng như vậy liền bại rồi. Nhưng Tiêu Thanh Sơn, Vũ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc bọn người lại chỉ là bình tĩnh nhìn qua kia chậm rãi rơi xuống mà xuống Cơ Tử Nhã. Thực lực không bằng người không quan hệ, phản chính thái trên đại trưởng lão sớm đã cho nàng tất thắng át chủ bài. Một trận chiến này, Cơ Tử Nhã sẽ không thua, phù môn càng sẽ không thua. ngươi không phải là ta đối thủ, muốn dẫn phát vu tinh huyết chú sao? Cầm trong tay kiếm gãy, Tần Phong lạnh lùng nói rằng, hắn kỳ thật ước gì Cơ Tử Nhã dẫn phát trong cơ thể hắn vu tinh huyết chú. Bởi vì chỉ có dẫn phát rồi, mới có thể triệt để đem thanh trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp mang theo một vệt ngưng trọng, nhìn qua đối diện biểu lộ y nguyên bình tĩnh Tần Phong, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta đã liền đoán được, ta và ngươi chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Không phải ta cũng sẽ không đến phù môn, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, đến cùng so ngươi kém rồi bao nhiêu. Hiện tại ngươi biết rõ rồi. Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói, kém quá nhiều rồi, thanh kiếm quả nhiên không có chọn sai chủ nhân. Cơ Tử Nhã giống như là thở dài, nhưng mà, ở hắn tay bên trong, lại đột nhiên xuất hiện rồi một chương chú phù. Chú phù uy năng bị kích phát, Cơ Tử Nhã ánh mắt lại vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tần Phong. Nhưng là mặc kệ ta ở phù đạo trên thiên phú như thế nào kinh người, ta thủy chung đều nhất hướng tới kiếm đạo. Ta gia nhập phù môn, ta ủy thân làm Mai Mộc lão nhân thân truyền đệ tử, cũng chỉ là muốn nhờ phù môn lực lượng đối phó ngươi. Ngũ đại kiếm linh, ta nhất định phải đoạt xuống. Theo lấy Cơ Tử Nhã âm thanh càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng điên cuồng, trên thân trên áo xanh cùng với đầy đầu mái tóc, vậy bỗng nhiên không gió mà bay, hùng hồn địa khí thế dần dần từ kỳ thể bên trong bay lên. Cỗ khí thế kia cường hãn trình độ, khiến chung quanh kia chút phù môn đệ tử đều kinh ngạc mà trương lên rồi miệng. Một đạo thấp giọng kinh hô không nhịn được vang lên, cái này chú phù tốt cường đại, chỉ sợ trực tiếp trợ Cơ Tử Nhã có được rồi chân nguyên tầng 5 trở lên thực lực. Chân nguyên tầng 7, Cơ Tử Nhã đột nhiên khẽ kêu, vẻn vẹn hơn một năm không thấy, ta không tin ngươi có thể có được chống lại chân nguyên tầng 7 thực lực. Bên ngoài vòng chiến, bốn phía, Tiêu Thanh Sơn bọn người híp mắt con ngươi chú ý, ngẫu nhiên lẫn nhau giữa châu đầu ghé tai một phen, thấp giọng nói lấy cái gì? Môn chủ, quyết đấu vừa mới bắt đầu, Cơ Tử Nhã liền bị bức phải dùng ra rồi át chủ bài. Trái lại đối thủ của nàng, tựa hồ còn một mực cực kỳ bình tĩnh a. Phù môn lục trưởng lão Vũ Nguyên quay đầu ghé vào Tiêu Thanh Sơn bên cạnh thấp giọng nói, âm thanh bên trong hơi có chút lo lắng. Tâm tính tốt thật là không tệ. Tiêu Thanh Sơn ngón tay chậm rãi phủi nhẹ tay áo trên một chút vốn không tồn tại cho bụi, hời hợt mà nói, bất quá sinh tử quyết đấu, không chỉ có riêng là dựa vào tâm tính, có được chân nguyên tầng 7 thực lực Cơ Tử Nhã đã vượt xa cùng tuổi cực hạn của con người, cho dù đối thủ của nàng lại như thế nào rồi đến, cũng không khả năng thắng. Thất trưởng lão Thẩm Thiên Hạc vậy nói, không sai, thái thượng đại trưởng lão ban cho át chủ bài, tự nhiên không có sơ hở nào. Đã nhưng Cơ Tử Nhã đã dùng xong chú phù rồi, nghĩ như vậy tất cuộc tỉ thí này cũng nên sắp kết thúc rồi. Giết rồi tiểu tử kia, cũng tiết kiệm chúng ta động thủ. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn họ vì lẽ đó đến đây đều là nhận thái thượng đại trưởng lão ra hiệu, muốn tới bảo đảm Cơ Tử Nhã tuyệt đối an toàn. Cơ Tử Nhã có thể dựa vào chính mình giết chết đối thủ, bọn họ liền tuân thủ ước hẹn 3 năm, chỉ ở một bên quan sát. Nhưng nếu như Cơ Tử Nhã thua rồi, vậy hắn nhóm cũng mặc kệ cái gì công bằng cùng đạo nghĩa, tất nhiên sẽ ra tay. Trên chiến trường, Cơ Tử Nhã triệt để thích ứng rồi chân nguyên tầng 7 lực lượng khổng lồ. Trong tay tử tinh dài kiếm nhất bày, thanh thúy tiếng kiếm reo nhẹ nhàng trên chiến trường vang lên. Mũi kiếm chỗ, băng kiếm cương hơi hơi nôn rụt lại, xa xa chỉ hướng Tần Phong. Chỉ một thoáng, một hồi gió lớn lăng không mà hiện, nhìn qua đối diện khí thế kia đình chỉ chướng động Cơ Tử Nhã. Tần Phong khẽ mím môi, thấp giọng thì thào nói, chân nguyên tầng 7 đẳng cấp chú phù sao? Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại linh lực sóng khí tuôn trào ra. Tần Phong lực lượng uy áp đang không ngừng kéo lên. Chân nguyên tầng 3, chân nguyên tầng 4, chân nguyên tầng 5, uy áp tàn sát bừa bãi, khiếp người tâm hồn, thẳng đến tản mát ra hoàn toàn không kém gì Cơ Tử Nhã lực lượng cường đại uy áp. Mới dần dần có chỗ thu liễm, không có dùng chú phù, không có dùng bất luận cái gì cưỡng ép tăng thực lực lên thủ đoạn. Ngươi, Cơ Tử Nhã có chút khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Không đến thời gian 2 năm, ngươi có thể từ linh thần cảnh tăng lên tới chân nguyên tầng 7 đẳng cấp chiến lược. Tần Phong lại là cười nói, thực lực gần mới có thú, không phải người ta ước hẹn 3 năm qua loa kết thúc. Nhiều người thất vọng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?